Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, xưa nay chưa từng có buổi biểu diễn. Ở Trương Dương chờ đợi lên sân khấu thời điểm, ngoại giới vọng hữu môn còn ở tràn đầy phấn khởi nghị luận tiên phong truyền thông cái kia chàng. Tiên bố, cái kia chàng cự tinh vân tập tiên bố. Tiên phong truyền thông tiên bố phi thường thành công. Ở quốc nội gây nên đủ lớn náo động. Trước một tháng bị Trương Dương làm cho mặt mũi mất hết, bọn họ lần này cũng coi như là tìm về một chút mặt mũi. Trong vòng rất nhiều người thật giống cũng nhìn ra tiên phong truyền thông chọn ở này một ngày mở buổi họp báo tin tức dụng ý. Áp chế Diệp Uyển buổi biểu diễn tin tức chỉ là thuận lợi mà làm ác tâm một hồi Trương Dương. Bọn họ chân chính muốn biểu diễn vẫn là chúng nó cái kia hùng hậu thực lực và gốc gác. Bọn họ thật giống là ở nói cho Trương Dương. Nhất thời được mất không tính là gì. Cười đến cuối cùng mới phải cười đến tối tốt đẹp. Chúng ta có thể cùng Hollywood loại này bá chủ hợp tác. Người có thể sao? Nhìn tiên phong truyền thông lần này động tác. Lúc trước giúp đỡ đồng thời phong sát Trương Dương những đại lão bản kia môn cũng mạnh mẽ xả được cơn giận. Nhìn phía Trương Dương ánh mắt lần thứ hai trở nên trào phúng lên. Ngốc hả? Bối rối chứ? Trợn mắt ngoác mồm chứ? Người không phải muốn cùng tiên phong truyền thông đấu sao? Nhân ra hiện tại cùng Hollywood bá chủ hợp tác rồi. Có năng lực ngươi cũng đi tìm cái Hollywood bá chủ tới xem một chút a. Ha ha ha. Vào lúc này, bọn họ thực sự là hận không thể ngay ở trước mặt Trương Dương cười to 3 tiếng. Cũng là ở thời gian này, hai nhà môn hộ trang web một cái tin tức gây nên một chút người chú ý. Khó có thể tin, Diệp Uyển buổi biểu diễn Trương Dương tân tác. Trương Dương tân tác, không muốn lớn lên, thủ phát Diệp Uyển buổi biểu diễn. Hai nhà này truyền thông đều rất thông minh ở tiêu đề trên thả lên Trương Dương tên. Bởi vì này hai cái tin tức đều là dễ thấy vị trí. Hơn nữa trước liền có không ít người đang bàn luận Diệp Uyển buổi biểu diễn sẽ có hay không có. Mới ca, liền, tin tức phát ra sau rất nhanh sẽ gây nên một chút người chú ý. Hết thảy nhìn thấy này hai cái tin tức người đều cảm thấy giật mình. Sau đó mang theo một tia không thể tin được điểm tiến vào. Tin tức nội dung không nhiều. Vừa nhìn chính là ở vội vàng hoàn thành. Nhìn hai vị phóng viên giữa những hàng chữ khiếp sợ cùng tán thưởng. Võng hữu môn cũng kinh ngạc đến ngây người. Đây rốt cuộc tình huống thế nào a? Bọn họ lại thật sự ở buổi biểu diễn trình diễn hát tân tác. Hơn nữa nhìn thật giống cũng là cao chất lượng tác phẩm. Hầu như là cũng trong lúc đó. Có người ở Vbác trên cũng nhìn thấy tương tự tin tức. Không ít ở hiện trường khán giả đều rất kích động phát ra Vbác. Nói một ít như là rất kích động, rất bất ngờ, rất kinh hỉ loại hình. Nhìn những tin tức này xuất hiện, võng hữu môn này mới phản ứng được. Sau đó không thể tin được thán phục lên tiếng. Vẻ mặt hết sức đặc sắc. Ta đi, đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Trương Dương quả nhiên là như thế làm. Coi như là ta trước đoán được hiện tại cũng vẫn cứ là không thể tin được a trời ơi. Ở buổi biểu diễn trên sướng mới ca. Chuyện này quả thật là phát điên a. Đây rốt cuộc là đối với mình nhiều có tự tin mới dám làm như thế a. Hắn liền không sợ làm đập phá. Liền không sợ mua phiếu khán giả cảm thấy không đáng. Trương Dương ca làm sao có khả năng sẽ làm tạp. A, ta muốn điên. Nếu như sớm biết có mới ca. Ta làm sao cũng phải đến hiện trường a. Trương Dương thật là một kẻ điên. Chuyện lớn như vậy. Hắn ở trước đó lại không tuyên truyền một hồi. Nếu như nó nắm cái đề tài này tuyên truyền một hồi, phiếu sớm cũng bán sạch a. Võng hữu môn bị tin tức đột nhiên xuất hiện này chấn kinh đến tột đỉnh. Rất nhiều người đều đang hối hận tại sao không có mua phiếu đi hiện trường nhìn một chút. Trương Dương tuyên bố tân tác. Tin tức này lấy tốc độ khủng khiếp ở Internet truyền ra đến. Rất dễ dàng liền đem độ quan tâm từ tiên phong truyền thông trên tay đoạt trở về. Đồng thời, tin tức này cũng ở trong vòng truyền ra đến. Nghe được Diệp Uyển lại ở buổi biểu diễn trên hát một thủ tinh phẩm cấp mới ca. vẫn liền đang chăm chú Diệp Uyển buổi biểu diễn, giới âm nhạc nhân sĩ cũng đều cả kinh há to miệng, đầy mặt khó mà tin nổi. Đây chính là mới ca à? Các ngươi liền như vậy tùy tùy tiện tiện phát ra, đây cũng quá tùy hứng chứ. Nghĩ Trương Dương cái kia khủng bố sáng tác năng lực, hết thảy nghe được tin tức người đều không nghi ngờ bài hát này chất lượng. Đến bây giờ làm dừng, trên tay hắn liền chưa từng sinh ra bình thường tác phẩm. Huống chi đây là Diệp Uyển trận đầu buổi biểu diễn, hắn lấy ra khẳng định là mãnh liệt. Nghĩ Trương Dương ở Ca Vương sau sẽ không có lại viết qua ca. Rất nhiều người đều là cảm thấy hiếu kỳ. Hiếu kỳ bài hát này sẽ là như thế nào cao chất lượng. Sau đó, bọn họ cũng rất buồn bực hắn ở tuyên truyền thời điểm tại sao không nhắc lên cái đề tài này. Nếu như sớm đem cái đề tài này tuôn ra đến, vé vào cửa e sợ sẽ ở trong vòng mấy canh giờ liền bị cướp quang. Lẽ nào là xem thường nắm cái đề tài này sao? Trừ khả năng này, bọn họ thật giống cũng không tìm được nguyên nhân khác. Mà trước một giây còn đang cười nhạo Trương Dương những đại lão bản kia môn cũng có chút mộng. Hiện trường, trên sàn nhảy, thanh xuân tràn trề vũ đạo vẫn còn tiếp tục. Nhiệt tình như lửa khán giả càng là phát sinh nhất lãng cao hơn nhất lãng tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai, ác ác ác toàn bộ hiện trường. Bầu không khí nhiệt liệt đến rối tinh rối mù. Diệp Uyển mang theo vài tên thiếu nữ đội viên nhảy khiến người ta nhiệt huyết sôi trào vũ đạo. Chỉnh tề như một lại tràn ngập vẻ đẹp động tác không ngừng mà kích thích đại gia nhãn cầu. Ở nhảy xong động tác cuối cùng sau, Diệp Uyển làm một phần kết thủ thế. Theo động tác này vang lên chính là một đạo phi thường điều động bầu không khí vang lớn thanh. Trên sàn nhảy ánh đèn toàn bộ tắt, toàn bộ hiện trường một mảnh hắc ám. Chỉ có khán giả trong tay gậy huỳnh quang đang không ngừng lấp lóe. Ác khán giả nhiệt tình không giảm, đồng thời đưa lên chính mình kích động tiếng hoan hô. Thanh âm điếc tai nhức óc xông thẳng tới chân trời. Hết thảy người cũng đã hoàn toàn chìm đắm ở âm nhạc bên trong đại dương không cách nào tự kiềm chế. Mười mấy giây sau, trên sàn nhảy âm nhạc lại vang lên. Tùng tùng tùng tùng đông tương đương, phi thường sống động đệm nhạc. Tất cả mọi người đều không cảm thấy theo này cảm giác tiết tấu mười phần âm nhạc đung đưa. Vừa lúc đó, trên sàn nhảy lại vang lên vang lớn thanh. Ánh đèn lượng lên. Sau đó, bọn họ nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi đứng sân khấu trung ương. Vẻ mặt tươi cười nhìn bọn họ. Trương Dương, nhìn người đàn ông này. Nguyên bản đang hoan hô khán giả đột nhiên ngây người. Miệng há hốc dùng một loại khó có thể tin tới cực điểm ánh mắt nhìn thấy sân khấu. Ngồi ở mặt trước hai vị phóng viên giờ khắc này cũng cả kinh trợn to hai mắt. Miệng không cảm thấy trương thành o, hình, bối rối. Bọn họ đều bối rối. Ai cũng không nghĩ tới Trương Dương sẽ lại xảy ra hiện tại trận này buổi biểu diễn tiến lên. Mãi đến tận hắn đứng lên sân khấu thời khắc này tất cả mọi người mới bỗng nhiên nhớ tới. Hắn đã từng lấy một ca sĩ thân phận leo lên qua. Che mặt ca vương. Sân khấu. Ác 2 giây đồng hồ sau. Có người phục hồi tinh thần lại. Bùng nổ ra kinh hỉ như điên tiếng hoan hô. Ác càng ngày càng nhiều người phản ứng lại. Sau đó cũng là đầy mặt kích động la to. Bọn hắn bây giờ là thật sự lòng tràn đầy vui mừng. Nếu như nói mới ca là đệ một niềm vui bất ngờ, cái kia Trương Dương xuất hiện chính là thứ hai kinh hỉ. Trương Dương ra hiện tại cái này trên sàn nhảy, nhất định sẽ cho bọn họ to lớn kinh hỉ. Đây căn bản không cần hoài nghi. Vẫn không có làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn phản ứng lại. Trên sàn nhảy Trương Dương đã giơ lên microphone. Sau đó, tất cả mọi người bên tai đều vang lên chưa từng nghe qua tiếng ca. Tốc độ 70 bước. Tâm tình là tự do tự tại. Hy vọng điểm cuối là Ocean Sea. Toàn lực chạy trốn. Mộng ở bỉ ngạn. Ác nghe âm thanh này. Hiện trường khán giả trong nháy mắt bùng nổ ra đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai. Phảng phất tất cả mọi người đều trong nháy mắt này rơi vào điên cuồng. Tân tác, lại là một thủ tân tác. Hơn nữa lại là một thủ êm tai đến bạo tân tác. Ô ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vẫn không có nhường bọn họ tỉnh táo lại. trên sàn nhảy âm nhạc bỗng nhiên trở nên sục sôi lên. Sau đó, bọn họ nhìn thấy nguyên bản đứng bất động Trương Dương bỗng nhiên từ tại chỗ nhảy lên. Tiếng ca vậy đột nhiên gia tăng. Theo gió chạy trốn tự do là phương hướng. Truy đuổi lôi cùng chớp giật sức mạnh. Đem mênh mông hải dương cất vào ta lồng ngực. Cho dù lại tiểu nhân phàm cũng có thể đi xa. Trương Dương mạnh mẽ sướng. Tay phải theo tiết tấu dùng sức phất tay. Trong giây lát này, hiện trường sôi trào. Tâm tình của tất cả mọi người đều bị Trương Dương điều động lên. Ác ác tiếng hoan hô lấy xếp núi cũng trướng giống như khí thế gào thét mà đến. Hầu như muốn đem cả tòa tràng quán lật tung. Tất cả mọi người đều cảm giác mình sắp điên rồi. Nhận thức Trương Dương lâu như vậy, bọn họ chưa từng có xem qua Trương Dương như thế cuồng dã một mặt. Bọn họ càng không nghĩ đến Trương Dương đến buổi biểu diễn trên sàn nhảy lại sẽ điên cuồng như vậy. Hậu trường, chính đang nghỉ ngơi Diệp Uyển cũng ngây người. Dùng một loại tràn đầy ánh mắt kinh ngạc nhìn ở trên vũ đài nhảy nhảy nhót nhót Trương Dương. Buổi chiều hắn không có tập luyện. Nàng chỉ biết là hắn muốn sướng cũng là một thủ mới ca. Nhưng cũng chưa từng có nghĩ đến hắn sẽ như vậy phong a. Theo gió chạy trốn tự do là phương hướng. Truy đuổi lôi cùng chớp giật sức mạnh. Đem mênh mông hải dương cất vào ta lồng ngực. Cho dù lại tiểu nhân phàm cũng có thể đi xa. Trương Dương làm càn hưởng thụ cái này sân khấu. Mang cho mình vui vẻ. Không kiêng dè chút nào biểu diễn chính mình cuồng dã một mặt. Ở buổi biểu diễn loại này trên sàn nhảy nếu như còn không buông ra chính mình đi hưởng thụ loại này. Tứ không e dè cảm giác. Vậy còn muốn chờ tới khi nào đây? Ngoặc kép, vai kề vai, ưng thuận tâm nguyện câu cuối cùng hát xong. Hắn kéo một thật dài âm cuối. Sau đó hơi thở hổn hển hướng khán giả 90 độ cúi đầu. Ác khán giả điên cuồng vung vẩy trong tay gậy huỳnh quang làm đáp lại. Trương Dương cũng kích động cùng đại gia phất tay. Sau đó xoay người xuống đài. Một cú cũng không nói. Vào lúc này, nói cái gì đều là dư thừa. Nơi đây vô thanh thắng hữu thanh. Khán giả nhiệt tình không giảm. Vẫn cứ là liều mạng hoan hô. Bọn hắn bây giờ đã hoàn toàn bị trận này vui mừng không thôi buổi biểu diễn chinh phục. Bọn họ cũng hoàn toàn thả ra chính mình. Tứ không e dè hưởng thụ trận này nhất định sẽ trở thành kinh điển một hồi buổi biểu diễn. Ở Trương Dương xoay người đồng thời. Trên sàn nhảy âm nhạc lần thứ hai vang lên. Đã đổi tốt trang Diệp Uyển từ một bên khác lên đài. Ác khán giả tiếp tục cuồng hô. Dưới đài, hai tên phóng viên giải trí run rẩy hướng về chính mình trang web gửi đi trực tiếp tin tức tư liệu. Sống, vào lúc này, trong đầu của bọn họ chỉ có một ý nghĩ. Lần này là thật sự đến đúng rồi. Lại không nói như thế quý giá tin tức tư liệu sống. Liền có thể chứng kiến như thế một hồi xưa nay chưa từng có buổi biểu diễn sinh ra. Bọn họ đều cảm thấy cực kỳ giá trị. Này thật sự quá đáng giá. Liền hiện tại cái này đặc sắc trình độ. Vé vào cửa tăng gấp đôi nữa đều giá trị a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.